Thần đạo đan tôn, chương 2038, đánh thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn ảo não, ta có thể thành đan sư hay không cũng đâu phải một câu nói nhảm của ngươi quyết định. Ngươi là thứ gì? Hắn chắp hai tay sau lưng, nói, ha ha, ta thật không biết đại nhân của ngươi là ai. Hơn nữa, ngươi là thứ gì? Có tư cách gì nói chuyện với ta như vậy? Luận thực lực võ đạo hắn có thể nghiền áp tất cả chàm trần. Luận tiêu chuẩn đan đạo, hắn đã là đan sư nhất tinh. Đan đồng này là ai? Thực lực võ đạo chỉ tam chàm, lại là đan đồng, nhiều lắm là học đồ cao giai. Người cũng xứng hung hăng càn quấy với ta. Cút, tên đan đồng tức giận run rẩy, chỉ vào Lăng Hàn nói. Ngươi thật lớn mật, dám nhục nhã ta, nhục nhã không được sao? Ngươi vốn không phải là thứ gì cả, dám diễu võ dương oai trước mặt ta. Lăng Hàn không quan tâm, ta lại hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì bình khởi bình tọa với ta? Ta, đàn đồng nghẹn lời, hắn có thể kiêu ngạo như vậy tất cả là dựa vào tử thành đan sư. Bản thân hắn không đáng một đồng. Ít nhất cũng không có gì đáng nói, chủ yếu bởi vì bình thường hắn hung hăng càn quấy đã quen. Làm đan đồng thiếp thân của tử thành đan sư, nơi hắn đi qua có ai không khách khí, cho dù là cường giả tiên phủ cảnh nhìn thấy hắn cũng thân thiết kêu một câu tiểu mạc. Đương nhiên đan sư cũng không ngoại lệ, tử thành đan sư là một trong ba đan sư tứ tinh của thành đan đạo. Bởi vậy rất nhiều đan sư tam tinh nhìn thấy hắn cũng khách khí, luôn luôn thỏa mãn yêu cầu của hắn, ví dụ như gặp tử thành đan sư cũng cần hắn thông bẩm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một tiểu chàm trần, tân tấn đan sư nhất tinh lại dám chỉ vào mặt hắn mắng chửi. Ngươi muốn tạo phản sao? Lăng Hàn, ngươi quá mức rồi, đan đồng hô to, đắc tội ta. Người nửa bước khó đi trong thành đan đạo, nhìn thấy cảnh này rất nhiều người lắc đầu. Đan đồng này tên là Mạc Ai, gọi hắn là Mạc Ai đan sư, dù thực tế hắn không phải đan sư, bởi vì tất cả mọi người nể tình nên gọi vậy. Với tư cách thân tín bên cạnh tử thành đan sư, Mạc đan đồng có quyền thế rất lớn, cơ bản không có ai dám đắc tội hắn cả. Cho dù đám người Lỗ Tiên Minh ở trước mặt hắn cũng khách khí khí. Tiểu tử này thật sự tuổi trẻ khí thịnh, ngươi chọc giận Mạc đan đồng làm gì? Nếu hắn nói bậy vài câu trước mặt tử thành đan sư, ngươi chắc chắn không chịu nổi. Khu Khản cũng không tức giận, bởi vì hắn không phải lần đầu bị Lăng Hàn chọc giận. Ngươi xem, hắn dám đắc tội với Mạc đan đồng. Có thể thấy Lăng Hàn không vượt qua được hôm nay, tuy trong lòng hận Lăng Hàn nhưng cũng không thể không bội phục. Lăng Hàn cười suy một tiếng, nói, ngươi cũng chỉ là con chó. Kêu la cái gì, đừng quên, tất cả những gì ngươi có là ai cho. Có thể cho ngươi, đương nhiên cũng có thể thu hồi, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Mạc đan đồng kêu lớn, chưa từng có ai khinh miệt hắn như vậy. Hắn nhất định phải ép Lăng Hàn cúi đầu. Lăng Hàn mỉm cười, nói, ta không muốn chấp nhặt với cặn bã trong cặn bã. Tránh qua một bên, không nên cản đường ta. Thấy Lăng Hàn phải đi, Mạc đan đồng vội vàng nhảy ra. Cản lại, hô to, không được đi, như thế nào, muốn động thủ với ta? Lăng Hàn cười nói, chả lẽ lại sợ ngươi? Mạc đan đồng vốn coi trời bằng vung, huống hồ người theo đan đạo có thực lực không cao, hắn lại không hiểu về Lăng Hàn. Hắn cho rằng mình là tam chàm, bởi vì đan thuật không được cho nên đặt tinh lực vào võ đạo. Cho nên hắn có thể đánh bại đan sư tứ chàm. Phốp, không ít người cười ra tiếng, thật sự người không biết không sợ, rất thú vị. Bọn họ nghe nói Lăng Hàn muốn khảo hạch đan sư đã chấn động không nhỏ. Trái lại Mạc đan đồng xem Lăng Hàn là thiên tài đan đạo. Nghe Lăng Hàn muốn động võ liền khinh bỉ ra mặt. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng trên đời có thiên tài như thế? Mạc Ai Đan Sư, không thể, có người vuốt mông ngựa vội vàng nói lai lịch của Lăng Hàn. Con mẹ nó, Mạc Đan Đồng khiếp sợ, ngươi có phải là người hay không? Thực lực võ đạo mạnh như vậy còn không tính, hơn nữa còn là thiên tài đan đạo, ngươi còn cho người ta sống không? Khi thế của hắn yếu đi nhưng bởi vì hung hăng càn quấy bá đạo thành quen nên vỗ ngực một cái. Nói, ta cũng không phải loại người man dợ thích động thủ như ngươi. Ngươi nhục ta, chính là nhục tử thành đan sư, là nhục cả thành đan đạo. Nơi này có ai đáp ứng cho ngươi sảng bậy? Lăng Hàn bật cười, nói, mặt của ngươi đủ dày. Tiểu tiểu đan đồng, tối đa chỉ là học đồ cao giai. Chính là tam trảm lại nói nhục ngươi là nhục cả thành đan đạo. Ta không tin, hừ, ngươi biết là tốt rồi. Mạc Đan Đồng đắc ý, đây không phải lần đầu tiên hắn cáo mượn oai hùng. Rất nhiều vương giả phải cúi đầu trước mặt hắn. Lăng Hàn gật gật đầu, nói, có bản lĩnh ngươi mắng ta một tiếng thử xem, mắng ngươi thì thế nào? Loại tiện chủng như ngươi ta có thể mắng cả trăm. Ba, Mạc Đan Đồng chưa nói hết câu liền bị Lăng Hàn lập tức bóp cổ hắn. Hắn nói chuyện không được tự nhiên, hai chân đạp loạn nhưng không có lực. Tất cả mọi người đều nghe hắn mắng ta. Lăng Hàn nhún nhún vai, bộ dạng người vô tội. Ta đưa đường đan sư nhất tinh, chỉ là tiểu đan đồng lại dám mắng ta. Các ngươi nói có nên đánh hay không? Đương nhiên nên. Hắn căn bản không cần người khác trả lời, hắn lại tát cái nữa. Một tát này dùng sức rất lớn, Mạc Đan Đồng há miệng phun một ngụm máu tươi, lại có mấy cây răng rơi ra ngoài, nửa bên mặt sưng lên rất nhanh. Tất cả mọi người nhe răng, cái gọi là đánh chó ngó mặt chủ. Chủ nhân của người ta chính là tử thành đan sư, chính là nhân vật đỉnh cấp trong thành đan đạo. Là ngươi có thể giáo huấn sao? Nhưng vấn đề là Lăng Hàn hết lần này tới lần khác lại có lý. Ngươi một tiểu đan đồng lại dám nhục mạ đan sư nhất tinh. Như vậy chế độ đẳng cấp là cái gì? Quy củ không có há thành vuông tròn. Ba ba ba ba, Lăng Hàn lại đánh thêm vài cái. Thẳng tới khi nội tâm sảng khoái mới tiện tay ném đan đồng sang một bên. Dám ra tay như vậy. Đương nhiên hắn cũng có suy tính, cũng không phải hoàn toàn hành động theo cảm tính. Đầu tiên, tử thành đan sư nhất định hết sức coi trọng hắn, lúc này mới phái người gọi hắn tới. Như vậy, chỉ cần vị đan sư này là người bình thường sẽ không nghe theo lời nói phiến diện của đan đồng. Thứ hai, cho dù tử thành đan sư bị lừa gạt, không phải còn hai tên đan sư tứ tinh sao? Cách chương.